Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, Kỷ Linh, tiếng vó ngựa dồn dập tại Bát Ngát Giang Nam đại địa bên trên vang lên. Một chi quy mô khổng lồ quân đội nhanh đi vội, báo, khởi bẩm tướng quân Hợp Phì Hầu Quốc cấp báo, một tên kỵ binh từ phía sau chạy nhanh đến. Đối vì cái gì tướng lĩnh rát cuống họng hô to. Kỷ Linh kéo một phát dây cương, sau lưng chúng tướng đình chỉ, ngay sau đó cái kia vô biên vô tận binh sĩ cũng đồng thời dừng bước. Đưa tay tiếp nhận kỵ binh đưa tới thẻ tre, liền lập tức đem nó mở ra, ánh mắt ở phía trên nhìn chung quanh mặt không khỏi trầm xuống. Tướng quân, sinh chuyện gì, tôn sách bộ đội sở thuộc tại Hợp Phì Hầu Quốc không được tiến thêm. Chúa công khẩn cấp điều động Thọ Xuân viện quân gấp rút tiếp viện. Bây giờ đóng tại Sào Hồ cùng An Huy huyện dự trương binh mã nghe tin lập tức hành động lao tới Sào Hồ, song phương đã hình thành đối nghịch chi thế. Kỷ Linh nói đến đây dừng lại một chút. Sau lưng một tên tướng lĩnh vội vàng truy vấn, tôn sách bộ đội sở thuộc binh mã bất quá 5.000. Bây giờ dự trương chủ lực tụ hợp Lư Giang quận. Binh lực đã không thua 1 vạn chi chúng, như thế tình hình chiến đấu, không phải chính như tướng quân sở liệu sao? Chúa công, mệnh chúng ta tại trong 10 ngày binh lâm dự trương quận phủ. Vì vậy trong lòng có chút ưu sầu, 10 ngày. Chúng tướng đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, một tên tướng lĩnh nhịn không được lên tiếng, tuy nói quân ta hơn vạn, dự trương lưu thủ chi binh cũng chỉ có 3.000. Nhưng bởi vì trong 2 năm qua dự trương phủ thái thú rất được dân tâm ân y chúng ta tùy tiện xâm nhập, chỉ sợ cũng không phải là thượng sách thời gian 10 ngày quá mức gấp rút. Chúng ta thật sự là khó mà đến dự trương quận phủ. Từng người tướng lĩnh đối Kỷ Linh nhao nhao mở miệng. Kỷ Linh ánh mắt mặc dù tại 4 phía nhìn chung quanh, nhưng trong lòng tại nhanh suy tư. Làm dự trương quận điều khiển chủ lực tiến về trước Lư Giang thời điểm. Dự trương bại cục liền đã chú định, bản tướng mặc dù có khuynh hướng ổn đánh ổn đâm nhưng chúa công nghiêm lệnh chỉ có thể mạo hiểm 1 lần, Giang Nam 3 quận mặt ngoài thần phục, nhưng hào tộc chi tâm lại cũng không an ổn, vì vậy cần một trận đại thắng. Triệt để ổn định Giang Nam hào tộc chi tâm, Kỷ Linh đối chúng tướng nói. Ngay sau đó giống như nghĩ tới điều gì, đối bên người thân vệ phân phó, cầm địa đồ đến, vâng, một tên thân vệ đối Kỷ Linh trả lời. Sau đó móc ra sớm đã chuẩn bị xong trên bản đồ trước mấy bước. Mấy người thấy thế vội vàng thúc giục chiến mã đi theo. Tại Kỷ Linh cùng chúng tướng trước mặt hợp lực đem nó mở ra. To lớn địa đồ xuất hiện tại mọi người trước mắt. Toàn bộ Dương Châu kỹ càng tình thế hiện lên ở phía trên. Sơn Việt chư bộ lấy bị quân ta đánh cho tàn phế không đủ gây sợ. Vì vậy chúa công mới mở ra nuốt Lư Giang cùng dự trương chi chiến, bây giờ quân ta đi đầu. Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc sau đó liền đến, lúc đầu dự định đợi 2 quân tụ hợp sau đó tại đối với dự trương động mãnh công. Nhưng không ngờ chúa công nghiêm lệnh. Chỉ có thể đi đầu một bước bởi vì tôn sách bộ đội sở thuộc tại Hợp Phì Hầu Quốc binh ép Sào Hồ. Lại thêm nữa sắp chạy đến Thọ Xuân viện quân, Nhu Tu Khẩu, An Huy huyện một vùng binh mã đã điều động. Vì vậy từ phương Bắc mang tới áp lực trừ khử ở vô hình, trước đó không lâu tôn sách truyền đến. Tin tức, tại Lư Giang quận bên ngoài phủ lọt vào dự trương đặng đương phục sát. Từ đây suy đoán dự trương quận đại tướng cũng không trong quân đội, tạ ý công Phan Dương Thành. Về sau từ Phan Dương Thành tiến vào Phan Dương Hồ. Trực tiếp đến dự trương cảng binh lâm dự trương quận phủ, Kỷ Linh nhìn xem cái kia to lớn địa đồ. Đối sau lưng chúng tướng chậm rãi nói, chúng tướng đều xa vào đến trong trầm tư, quân ta có thể nghĩ đến Phan Dương Thành. Chỉ sợ dự trương quân coi giữ cũng có thể nghĩ đến Phan Dương Thành. Một khi mãnh công nơi đây chỉ sợ sẽ lâm vào trong khổ chiến, như thế nào khổ chiến? Dự trương quận không hơn vạn dư binh mã. Bây giờ chủ lực ở xa Lư Giang bị tôn sách bộ đội sở thuộc vây ở Sào Hồ. Chúng ta chỉ cần xuất quân mãnh công Phan Dương Thành, nhất định có thể một trận chiến mà xuống. Lúc đó thông qua Phan Dương Hồ, đến Dự Trương quận phủ. Dự Trương quận trên dưới tất nhiên lòng người bàng hoàng. Đóng tại Lư Giang Dự Trương binh mã, cũng sẽ không chiến mà bại, đám người nhao nhao mở miệng. Đối Kỳ Linh nói, nghe những người này ngôn loạn, Kỳ Linh lần nữa nghĩ lại một thoáng vừa mới chính mình cái kia phiên mưu đồ. Nhưng vào lúc này tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau truyền đến. Một tên kỵ binh lớn tiếng nói, báo Thọ Xuân cấp báo, cái kia kỵ binh cầm trong tay thẻ tre rất cung kính đưa cho Kỳ Linh. Kỳ Linh sững sờ, vì sao hai đạo quân tình đến thời gian gần như thế? Chẳng lẽ là có đại sự muốn sinh sao? Không, xác thực tới nói hẳn là đã sinh, bằng không thứ hai phong sẽ không tới vội vã như vậy. Nghĩ tới đây một cái liền đem thẻ tre đoạt đến ở trong tay. Nhanh ở phía trên vẫn nhìn, chúng tướng tâm gần như đồng thời treo đi lên, tin nói chiếm đoạt Lư Giang cùng Dự Trương. Chúa công có áp đảo thức ưu thế, nhưng song phương giao chiến, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, huống chi Dự Trương quận trải qua nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức nội tình hùng hậu. Sống chút gì chuyện không tốt cũng không phải là không thể được. Lư Giang Thái Thú Lục Khang cử binh 3.000 thừa cơ từ Lục An Hầu Quốc xuất binh mãnh công thành. Đức, cắt đứt Thọ Xuân cùng Hợp Phì Hầu Quốc liên hệ. Chúa công tự mình dẫn đại quân tiến về trước, tình thế đối với bên ta bất lợi, chúa công nghiêm lệnh. Chúng ta nhất định phải trong vòng 3 ngày binh lâm Dự Trương quận phủ thành dưới. Để đóng tại sao hồ binh mã tự loạn trận cước, về sau mới có thể điều tôn sách bộ đội sở thuộc. Đối với thành đức hình thành giáp công chi thế, 3 ngày, Kỳ Linh tại đây 2 chữ càng thêm nặng. Âm điệu, Lục Khang lão thất phu quả nhiên không phải kẻ vớ vẩn. May mắn hắn một mực tuân thủ nghiêm ngặt vi thần chi đạo. Lại thêm nữa Lư Giang cũng không có Dự Trương giàu có. Vì vậy binh lực chỉ là 3.000, bằng không nhất định có thể trở thành chúa công họa lớn trong lòng. Không, xác thực nói hiện tại cũng đã là chúa công họa lớn trong lòng. Thành đức khoảng cách Thọ Xuân gần trong gang tấc. Lại ở Hợp Phì Hầu Quốc cùng Thọ Xuân vị trí ít hầu. Khó trách chúa công sẽ như thế gấp rút, chúng tướng đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, chính rõ ràng bên này địa bàn lớn, binh lực nhiều, tài lực cũng hùng hậu, thế nhưng là vì cái gì đại chiến vừa mới mở ra liền có loại bị nắm mũi dẫn đi cảm giác. Xem ra Lư Giang cùng Dự Trương đối với cái này lúc chuẩn bị cũng không so với mình ít. Một nỗi nghi hoặc ném ra ngoài, Dự Trương quận thật sự có tốt như vậy không sao? Vẫn là nói bọn hắn nghĩ trước hợp lực hủy diệt Cửu Giang quận bên trong 1.500.000 binh mã. Sau đó tại mang theo đại thắng chi thế hồi viên Dự Trương. Nếu là đặt ở trước kia không dám sinh ra cái này ý nghĩ hão huyền ý nghĩ. Nhưng từ đủ loại dấu hiệu đến xem, Dự Trương cùng Lư Giang đã làm như vậy. Thọ Xuân cùng Hợp Phì Hầu Quốc bị chặn ngang cắt đứt. Thừa Đức cùng Sương Hà Trấn cùng Sào Hồ đã đối với Hợp Phì Hầu Quốc tạo thành giáp công chi thế. Nếu có thể hủy diệt tôn sách bộ đội sở thuộc, song phương liền có thể tại thành Đức tụ hợp, binh phong trực chỉ Thọ Xuân thành, chỉ là Thọ Xuân như thế nào tốt như vậy đánh xuống. Có thể đoạt lấy thành Đức vẻn vẹn chỉ là bởi vì khinh thị. Một khi chúa công cảm nhận được áp lực chắc chắn sẽ nghiêm túc. Chỉ là 3.000 binh mã đối mặt hơn vạn Thọ Xuân tinh nhuệ. Ngoại trừ thối lui lại có thể thế nào? Vô số suy nghĩ trong đầu nhanh xen lẫn. Trong lòng thật lâu khó mà quyết đoán. Cảm nhận được 2 cuốn thẻ tre truyền đến cái kia cảm giác lạnh như băng. Đột nhiên một cái ý niệm trong đầu từ trong đầu nhảy ra ngoài. Có lẽ cái này vẻn vẹn chỉ là chúa công kế sách cố ý gây nên. Kỳ Linh hung hăng cắn răng một cái, đối bên người chúng tướng phân phó, truyền lệnh xuống toàn quân thêm tiến lên, nhất thiết phải vào ngày mai sáng sớm trước đó binh lâm Phan Dương Thành, vâng, chúng tướng lớn. Tiếng bảo, ngay sau đó cái kia mấy tên thân binh liền thu hồi địa đồ. Đi hướng Kỳ Linh sau lưng, như sấm sét tiếng vó ngựa vang lên. Hơn vạn binh mã gào thét mà đi. Hết chương.